Liêu trai chí dị 2, quyển 11 chương 200, cô gái đánh sợi tích nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang có người quả phụ đêm ngồi ỉ đánh sợi, chợt có một cô gái đẩy cửa bước vào cười nói. Bà không mệt sao, nhìn ra thấy khoảng 18-19 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, áo xiêm lộng lẫy. Bà già kinh ngạc hỏi, cô ở đâu tới đây, cô gái đáp, thương bà ở một mình nên tới làm bạn. Bà già ngờ là thê thiếp nhà giàu sang trốn đi cứ căn vặn mãi. Cô gái nói, bà đừng sợ, thiếp dù là hồ cũng giống bà thôi. Thiếp mến bà là người trong sạch nên tới ở chung, cả hai đều đỡ vắng vẻ, thế không tốt sao? Bà già lại ngờ là hồ, trầm ngâm do dự, cô gái bèn lên giường đánh sợi giúp nói. Bà đừng lo việc kiếm sống thế này, thiếp giỏi bậc nhất, quyết không làm phiền nhau về cái ăn cái uống đâu. Bà già thấy nàng dịu dàng khả ái nên bằng lòng, đến khuya nàng nói với bà già. Có gói chăn gối ỉ mang theo còn để ngoài cổng, lúc nào nghỉ phiền bà cầm vào dùm. Bà già ra quả thấy một gói y phục liền đem vào, cô gái mở ra bày trên giường, không biết là loại gấm lụa gì mà thơm phức mịn màng không gì sánh kịp. Bà già cũng trải chăn đệm ra cùng nàng ngủ chung một giường, nàng vừa cởi quần áo ngoài ra thì có mùi hương lạ thơm nức cả phòng. Lúc đi nằm, bà già thầm nghĩ gặp người đẹp thế này mà tiếc rằng mình không phải là đàn ông, cô gái đang nằm cười nói. Bà đã 70 tuổi mà còn vọng tưởng à, bà già đáp. Đâu có, nàng nói. Đã không vọng tưởng, sao lại muốn làm đàn ông? Bà già càng biết chắc là hồ, cả sợ, cô gái lại cười nói. Muốn làm đàn ông để làm gì, sao còn sợ ta chứ? Bà già càng khiếp sợ, run bần bật lay động cả giường. Cô gái nói, mật chỉ lớn có bấy nhiêu mà lại muốn làm đàn ông? Nói thật ta chính là người tiên nhưng không phải là loại gái gây tai họa đâu, chỉ cần bà kín miệng thì tự nhiên đủ cái ăn cái mặc. Sáng ra bà già dậy sớm sụp lại bên giường, cô gái kéo đứng lên, tay mịn như mỡ đông, tỏa mùi hương ấm, da thịt chạm tới là thấy dạo dực. Bà già động tâm lại suy nghĩ vẩn vơ, cô gái mỉm cười nói. Bà già vừa mới run bần bật đây mà lại nghĩ ngợi gì thế? Nếu bà là đàn ông, chắc sẽ chết vì tình. Bà già nói, nếu ta là đàn ông thì đêm qua làm sao sống được? Từ đó hai người hòa hợp, hàng ngày cùng làm việc, nhìn thấy sợi cô gái đánh ra mịn đều óng ánh, đem dệt thành vải thì sáng ngời như gấm, bán được giá gấp ba. Bà già đi đâu thì đóng cửa, có ai tới thăm thì bà tiếp đãi ở phòng khác, cô gái ở đó nửa năm mà không ai biết. Về sau bà già dần dần nói lộ ra cho láng giềng biết, đám chị em quen biết kéo nhau tới nhờ nói dùm xin cho được gặp cô gái. Nàng trách móc nói, bà không giữ gìn lời nói, thì ta không ở đây lâu được đâu. Bà già hối hận vì đã lỡ lời, vô cùng ăn năn, nhưng những kẻ xin cho được gặp cô gái ngày càng đông, có người còn toan lấy quyền thế ép buộc. Bà già khóc lóc bày tỏ, cô gái nói, nếu là chị em bạn gái thì gặp mặt cũng không hại gì, sợ đám đàn ông khinh bạc tới gặp rồi giờ trò xuồng xã. Bà già lại năn nỉ, nàng mới ưng thuận. Hôm sau đám đàn bà già trẻ cầm hương đèn chen nhau đầy cổng, cô gái ghét phiền rộn nên bất kể là sang hèn đều không trò chuyện, chỉ im lặng ngồi thẳng nghe họ chào hỏi mà thôi. Bọn thiếu niên trong làng nghe đồn nàng đẹp thần hồn điên đảo nhưng bà già đều cự tuyệt không cho gặp. Có phí sinh là danh sĩ trong huyện dốc hết gia sản đem món tiền lớn tới mua chuộc bà già, bà nhận lời xin cho. Cô gái đã biết trước trách, bà bán ta à, bà già quỳ rạp xuống đất tự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái nói, bà thì tham tiền đốt lót, ta thì cả mối si tình, có thể cho gặp một lần, nhưng thế là hết duyên phận rồi đấy. Bà già lại dập đầu năn nỉ, nàng bèn hẹn hôm sau. Sinh nghe tin mừng rỡ, sắm đủ hương đèn tới, vào cửa chắp tay vái dài. Cô gái ngồi trong rèm tiếp chuyện hỏi, chàng phá tán gia sản để gặp nhau, có điều gì dạy bảo thiếp? Sinh đáp, thật không dám có ý gì khác, chỉ là nghe tiếng Mao Tường, Tây Từ. Mà thôi, nếu không chê là ngu tối ngang bướng, cho được mở rộng tầm mắt một lần thì kẻ hèn này đã thỏa nguyện rồi. Còn chuyện lành dữ đã có số trời, không cần nói tới. Chợt thấy sau tấm rèm vải dung nhan tỏa sáng chiếu ra, mày biếc môi son đều nhìn thấy rõ tựa hồ không bị rèm màn ngăn cách. Sinh ý động thần giao, bất giác lại sụp xuống. Lại xong đứng lên thì tấm rèm như dày nặng hơn, chỉ nghe tiếng mà không thấy gì nữa. Đang ngậm ngùi trộm tiếc chưa nhìn thấy được phần dưới, bỗng dưới tấm rèm nhô ra hai chiếc hài thêu cong mũi xinh xắn không dài hơn ngón tay. Sinh lại cúi lại, cô gái trong rèm nói vọng ra. Thôi chàng về nghỉ, thiếp cũng mệt rồi. Mao Tường, Tây Từ tức Mao Tường và Tây Thi, người nước Việt thời chiến quốc nổi tiếng là giai nhân trong lịch sử Trung Hoa. Bà già mời Sinh qua phòng khác pha trà tiếp đãi, Sinh đề lên vách một bài từ điệu Nam Hương Tử như sau. Ẩn ước họa liêm tiền, tam thốn lăng ba ngọc duẫn tiêm, điểm địa phân minh, liên biện lạc tiêm tiêm, tái trước trùng đài cánh khả liên, hoa thấn phượng dầu loan, nhập ác ưng chi nguyễn tự miên, đãn nguyện hóa vi hồ điệp khứ lộ biên, nhất khứu dư hương tử diệp cam, thấp thoáng trước màn là, mang ngọc hài thêu mấy tấc hoa, chấm đất dỡ dàng cánh sen dụng la đà, đài gương gặp lại nghĩ thương ta, chấm, có hóa được làm châm, vào trong mới biết tóc mây mềm, chỉ mong hóa bướm lượn bên nàng, ngửi chút hương thừa chết cũng cam. Đề xong ra về, cô gái xem bài từ không vui, nói với bà già. Ta nói duyên phận đã hết nay quả không sai. Bà già quỳ rạp xuống đất chịu tội, nàng nói. Không phải chỉ riêng bà có tội. Ta ngẫu nhiên sa vào nghiệp tình, đem sắc đẹp cho người ta thấy nên mới bị lời bậy bạ làm nhơ nhuốc, đều là tự mình chuốc lấy, còn trách ai được. Nếu không đi mau cho xa, sợ sẽ đắm vào vực tình kiếp sau cũng khó mà thoát ra khỏi. Rồi xách khăn gói đi ra, bà già đuổi theo giữ lại thì trong chớp mắt đã biến mất. Cách chương.